mỗi một thế giới đều thấy sai sai. Chương 18, Thiên Sư Thần Quái Văn 6. Góc truyện audio.com. Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Tống Đạo nghe thấy Lâm Cương nói thắp nhang cho lão gia tử thì trong lòng rùng mình. Đừng nói hắn phát hiện cái gì rồi. Có điều không sao cả. Nếu búp bê nghe thấy những gì bọn họ nói, chắn chắn sẽ không vội vàng đi ra đâu. Chỉ là, nói thật, Tống Đạo cũng lo lắng cho búp bê. Lỡ đâu búp bê của anh bị xúc sinh Lâm Cương kia bắt thì sao đây? Lỡ đâu búp bê của anh nhân cơ hội bỏ đi thì sao đây? Không, sẽ không, cho cậu của búp bê còn trong tay mình. Cậu không thể nào để cho cốt của mình nằm trong tay người khác. Tuy những suy nghĩ này anh hiểu rõ trong lòng, nhưng nhịn không được phiền não cực kỳ. Vẫn là mau chóng giải quyết xong chuyện. Sau đó đón búp bê trở về. Sau đó cũng sẽ không xa cách búp bê xa một bước. Lâm Cương đã sớm chú ý tới bên cạnh Tống Đạo không có cậu thiếu niên kia. Chắc là Tống Đạo đã giấu đi rồi. Nghĩ tới đây hắn lại hối hận không thôi. Vừa rồi nên đoạt lại ba lô của Tống Đạo xem thử. Coi có phải thiếu niên kia bị giấu trong đó không? Cũng quái thật vừa rồi bắt được nhược điểm của Tống Đạo quá mức hí hửng. Thế cho nên khiến hắn quên sạch thiếu niên mình tâm tâm niệm niệm. Thiệu Khiêm nghe động tĩnh bên ngoài thì chắc chắn sẽ không đi ra ngoài. Lá bùa Tống Đạo để lại đã không có tác dụng. Sau khi hắn vận dụng lực linh hồn thu nhỏ chính mình, thu liễm âm khí rồi thì vẫn như trước trốn sau lưng Quan Nhị Gia. Cũng may lực linh hồn trên người Thiệu Khiêm bao trùm toàn thân. Bằng không Quan Nhị Gia cương trực công chính có thể không cho phép quỷ vật thế này ẩn thân sau lưng mình. Không bao lâu trong phòng khách lại là một hồi hỗn độn. Không ít tiếng đi lại lục soát trong phòng. Một giờ đồng hồ sau đó mới truyền đến tiếng đóng cửa. Sau đó cả phòng đều tĩnh lặng. Thiệu Khiêm lại ngây người một chút xác định trong phòng không có ai thì mới từ sau lưng Quan Nhị Gia đi ra. Ai ngờ lúc này cũng vừa khớp. Hắn mới từ sau lưng Quan Nhị Gia đi ra cửa phòng đã bị người mở ra từ bên ngoài. Mà Lâm Cương đứng ở cửa bảo trì tư thế mở cửa ngẩn người một chút. Sau đó mừng như điên vội vàng đóng cửa phòng. Cầm trong tay bùa câu hồn nhe răng cười. Vật nhỏ, không nghĩ tới Tống Đạo cư nhiên giấu em trong nhà. Giờ xem em chạy đường nào. Không thể không nói đầu óc Lâm Cương quả thật có chút không được bình thường. Hắn cũng không thử nghĩ. Một quỷ vật thản nhiên đứng trước mặt Quan Nhị Gia còn không bị đả thương chẳng lẽ không kỳ quái. Chỉ có thể nói người này chẳng những tâm tư bất chính. Thậm chí ngay cả sức quan sát tối thiểu cũng không có. Bây giờ chỉ sợ đầy đầu người này toàn là các loại suy nghĩ dâm tà. Thiệu Khiêm giật giật khóe môi cười ha hả với Lâm Cương hai tiếng. Sau đó săn tay áo sơ mi cazo lên. Hai tay bắt chéo hoạt động thả lỏng vài cái. Mẹ nó, hắn đánh không lại Tống Đạo còn có thể đánh không lại một thứ cặn bà như này. Dám kiêu ngạo trước mặt hắn liền phải chuẩn bị ăn đòn cho tốt đi. Huống hồ lúc trước Tống Đạo còn nói thứ này cấu kết cùng lệ quỷ kia mà. Mặc kệ kẻ lúc trước hắn cấu kết có phải nữ chính hay không. Chỉ riêng hai việc hãm hại Tống Đạo mưu hại mạng người thì đã không thể tha cho hắn rồi. Vật nhỏ sợ choáng rồi. Lâm Cương cầm bùa câu hồn từng chút lại gần Thiệu Khiêm. Hắn nhìn thiếu niên đang xoay cổ tay không chút hoang mang xoay cười nhạt. Cư nhiên không để mình vào mắt. Xem ra không cho cậu chịu khổ một chút thì chắc chắc cậu sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Tôi rất ghét cái thể loại tự cho là đúng. Thiệu Khiêm nhếch môi cười cười với Lâm Cương. Nhất là cái thể loại ngu đột xuất còn đắc chí tự nhận mình giỏi lắm. Thiệu Khiêm vừa dứt lời bùa câu hồn trong tay Lâm Cương đã rời khỏi tay. Chỉ là, trước không nói tới bùa câu hồn hắn vẽ không được khéo. Chỉ riêng về điểm đạo hạnh liền không thể trấn áp được Thiệu Khiêm. Cho nên, Thiệu Khiêm chỉ là khẽ nghiêng đầu lại tránh được lá bùa câu hồn kia. Sau đó trực tiếp lắc mình đến bên cạnh Lâm Cương, nắm đấm bao quanh lực linh hồn bay thẳng đến đấm Lâm Cương. Còn chuyên đánh vào mấy nơi đau đớn khó nhịn lại không dễ bị bầm. Khi Thiệu Khiêm đấm quyền đầu tiên Lâm Cương liền kêu thảm một tiếng té xuống đất. hắn mới kịp bảo vệ nơi bị Thiệu Khiêm đấm thì phần bụng đã bị đá một cước. Bị đấm một quyền lại bị đá một cước, Lâm Cương vội vội vàng vàng từ trong cổ áo lấy ra một cái bát quái nhỏ chiếu vào mặt Thiệu Khiêm. Thiệu Khiêm chỉ cảm thấy hồng quang lóe lên trước mắt, hắn theo bản năng nheo mắt lại, sau đó lại là một cước trực tiếp đá Lâm Cương ra xa ba thước. Đừng tới đây, Lâm Cương ho khan hai tiếng, một tay ôm bụng một tay cầm la bàn bát quái lạnh lùng nói với Thiệu Khiêm. Nếu mày tới gần một bước nữa ta sẽ khiến mày hồn phi phách tán. Thiệu Khiêm kỳ quái nhìn Lâm Cương. Lẽ nào hắn không có phát hiện la bàn ngoại trừ lần đầu tiên nhoáng hồng quang rồi thôi. Đồ chơi này chẳng lẽ còn là chạy bằng pin, lúc này vừa vặn hết pin, đồ chơi điện tử kia của mày có phải hết pin không? Nếu như dùng điện nhất định là dùng điện tử, dù sao cái loại có một tệ mấy xu khẳng định không nhét lọt pin AAA. Cái gì, Lâm Cương sửng sốt, lúc này hắn mới phát hiện la bàn vốn là khắc tinh của quỷ vật cư nhiên không có phản ứng. Hắn vội vàng dùng thủ quyết đánh lên la bàn, ai ngờ la bàn tựa như bị hỏng vậy mà không có bất kỳ phản ứng gì. À, quả nhiên hư rồi. Thiệu Khiêm cười nhạt, Lâm tiên sinh, hiện tại chúng ta phải tính sổ đàng hoàng. Vị thiếu gia này, đại gia. Tổ tông, có chuyện gì từ từ nói là được mà. Lâm Cương vừa che cái chỗ bị Thiệu Khiêm đấm một quyền vừa lui sang một bên cầu xin. Trước kia là tiểu nhân không đúng. Chúng ta có gì từ từ nói. Ha ha, Thiệu Khiêm ha ha hai tiếng trực tiếp tiến lên đánh tiếp. Lâm Cương bất thình lình lại bị đấm hai quyền, nhất thời tiếng kêu thảm thiết càng lớn hơn nữa. Trong lúc Thiệu Khiêm định đánh tiếp vài vòng thì cửa phòng đột nhiên bị người phá. Thì ra những cảnh sát lúc trước cũng không hề rời đi. Những người này vẫn chờ Lâm Cương lấy đồ xong đi xuống. Ai biết đi gần 40 phút còn không thấy bóng dáng. Một người trong đó vốn nóng tinh nên đã nói muốn đi thúc giục. Ai ngờ vừa ra khỏi thang máy liền nghe thấy Lâm Cương hét thảm. Cảnh sát kia vừa nghe thế thì còn ra sao? Vì vậy dưới tình thế cấp bách một súng bắn vào cánh cửa đang đóng cửa, sau đó xông vào. Hắn vừa xông vào thì vừa vặn nhìn thấy Lâm Cương té trên mặt đất giống như bị đánh. Sau đó lại đột nhiên cong eo trượt đến bên chân mình. Cảnh sát tự nhận là gan không nhỏ, thấy tình cảnh này thì quả thật chân run rẩy hai cái. Tóc gáy đều muốn dựng lên sau lưng, càng trực tiếp bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tính ra mày cũng hên đó. Thiệu Khiêm liếc nhìn cảnh sát kia cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, nhớ kỹ một chút, lần sau gặp lại mày cũng không phải chỉ bị đánh vài cái đâu. Thiệu Khiêm dứt lời thuận tay nhặt lên cây dù trên ban công rồi từ trên lầu nhảy xuống. Nếu như lúc này có người thường ngẩng đầu, thì có thể nhìn thấy một cây dù rộng mở lắc lư từ trên lầu bay xuống dưới. Cảnh sát kia không có mắt âm dương, tất nhiên nhìn không thấy Thiệu Khiêm cũng nghe không thấy tiếng của hắn. Nhưng hắn có thể thấy một cây dù đột nhiên tự động đậy, bay tới cửa sổ trước ban công tự mở ra, sau đó rớt xuống. Đây là mẹ nó mới rớt từ chỗ nào xuống, vừa rồi hắn mới gặp quỷ. Cảnh sát tiên sinh lúc trước vẫn theo chủ nghĩa vô thần, giơ cái chân phát run muốn chạy trốn. Lâm Cương nằm trên mặt đất ôm bụng, khẽ híp đôi mắt nhìn thấy cảnh sát đang nhấc chân muốn chạy trốn thì thùm ống quần của hắn một quát. Run môi làm cách nào cũng không nói nên lời, cảnh sát kia bị thùm ống quần, khiến hắn trực tiếp gào lên, quỷ gia gia, quỷ tổ tông của con là cảnh sát kia mà. Con thề với trời bình thường chưa từng làm chuyện xấu. Quỷ gia gia hãy buông tha cho con. Hôm nay nhất định con chưa hề thấy cái gì hết. Gào, gào cái rắm. Lâm Cương thở hổn hển một lát mới xem như nói ra tiếng. Hắn đau đớn hữu khí vô lực nói với cảnh sát kia. Dìu tôi đi, giúp tôi thay khóa cửa. Cảnh sát nghe thấy âm thanh lúc này mới run lẩy bẩy nhìn bên chân. Khi nhìn thấy Lâm Cương đang túm mình thì chỉ cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Cái thở phào nhẹ nhõm không quan trọng này, cũng đã tiết sạch sức lực toàn thân rồi, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Sau đó đặt mông ngồi trên mặt Lâm Cương. Lâm Cương đừng nói mắng người, vốn đang đau trước mắt biến thành màu đen. hiện giờ trực tiếp bị cảnh sát kia đặt mông ngồi cho hôn mê bất tỉnh. Sau khi cảnh sát kia ngồi xuống liền nhanh chóng bò ra đồng thời xin lỗi. Ai ngờ vừa ngẩng đầu nhìn Lâm Cương đã hai mắt nhắm nghiền sắc mặt trắng bệch. Quả thật cũng dọa sợ không nhẹ, cũng không kịp run chân có quỷ, trực tiếp đỡ người đi ra ngoài. Trước khi ra ngoài vẫn không quên mang theo khóa cửa đã hỏng. Hết chương.